rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 273: Thế giới sủng ái cùng thèm tay thân thể ma vật nương. Nam, biên cảnh mị ma cuối cùng thành vương. Gieo hò đi, giờ này khắc này chính là ma vật chi vương buông xuống thời khắc. Khác, để phòng những cái đó ma vật bên trong yêu diễm tiện hóa câu dẫn. Chúng nó chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi giao hợp. Ma vật nương, hư, xem đến này cái lời bình. Cai biểu tình co quắp mấy phân. Một lát sau, hắn liền xem như là không nhìn thấy bên trên nội dung bình thường. Đem chú ý lực nhìn hướng mặt khác phương hướng. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng. Mị ma không hổ là mị ma. Tại mỗi lần trưởng thành thời điểm, nhưng phạm vi săn thú đều sẽ xuất hiện cự đại tăng lên. Không quái hồ truyền thuyết bên trong có cự long bị mị ma nhóm bắt được về sau nhốt tại sao huyệt. Bên trong, mấy trăm năm qua, cả ngày lẫn đêm ngày đêm đêm, đẩy kéo đẩy lạp, ra ra vào vào chi gian sinh một hoa lại một hoa mị ma. Càng đáng sợ là, này đó mị ma trời sinh liền có biện pháp càng hảo nghiền ép rơi nhất danh khác phái thân thể tiềm năng cường đại như cự long. Tại đối mặt một đám mị ma thời điểm, đều muốn làm đến run bần bật. Dựa theo mật quyển pháp sư học viện bên trong đối một số vực sâu bên trong mị ma ghi chép, rất nhiều ngũ sắc long tại vực sâu bên trong bị bắt được sau, chờ đến theo xào huyệt bên trong đi ra lúc, toàn thân trên dưới cơ bắp đều xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Nghe nói là bởi vì vận động dữ dội quá dài thời gian mà mệt. Cai không cách nào tưởng tượng hai loại hình thể hoàn toàn không giống sinh vật là làm sao làm được này loại sự tình. Hắn cũng không dám đi tế nghĩ. Nhưng là đương hắn xem đến ma vật chi vương bị động thời điểm, liền biết chính mình chỉ sợ về sau còn muốn chọc một ít loạn thất bát tao ra hỏa. Muốn biết so với đại đa số thời điểm đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết bình thường đại lục nhân loại mà nói, những cái đó đám ma vật thật muốn hào hứng đi lên làm lên sự tình nhưng lại không chút nào cân nhắc hậu quả. Đương nhiên, này dạng sự tình cai kỳ thật cũng không như vậy để ý, nhất quan trọng nhất còn là tại này cái bị độc ảnh hưởng hạ, chính mình cảm xúc có thể càng hảo truyền lại đến đám ma vật trên người. Tin tưởng tâm liền là tốt nhất ma pháp. Phi, lần trước một không cẩn thận theo học viện thư viện bên trong lật ra tới loạn thất bát tao nữ tính đặc cung phiên bản, ma pháp sư trăm hương phổ, xem Cai không đành lòng nhìn thẳng. Đuôi nhi cứng, hiện tại như thế nào cảm giác di chứng còn giữ lại như vậy một điểm. Hắn hiện tại hào giống như rõ ràng kiếp trước một ít bằng hữu xem nam tần tiểu thuyết xem nhiều sau đi nữ tần tiểu thuyết quan sát lúc vì cái gì sẽ cảm giác như vậy kích thích. Nghĩ quá xa xôi, chí ít giờ này khắc này. Cai biết được này cái bị động đối với hắn tương lai thống lĩnh vạn vẹo rừng cây ma vật, thậm chí là khống chế Newman lĩnh bạo thực Sly xào huyệt bên trong những cái đó ma vật trí quan. Quan trọng, liền, có một điểm phiền não liền phiền não đi. Không phải còn có thể làm sao? Có lẽ cái này là nhân sinh đi. Buông tay, về phần lĩnh chủ chứng nhận cùng bản đồ biên tập khí. Một thứ tính. Hắn kiếp trước chỉ ở một bộ phận rất nhỏ người chơi nghe được nói qua bản đồ biên tập khí này. Dạng tồn tại, này cái đồ vật căn bản không là hiện vật. Tại thu hoạch được này đồ vật kia một khắc, Cai liền biết được như thế nào sử dụng bản đồ biên tập khí. Hắn quét liếc mắt một cái đầu óc bên trong hiện ra tới quan tại bản đồ biên tập khí. Một thứ tính một hệ liệt giải thích. Bản đồ biên tập khí. Một thứ tính, ngươi đem thu hoạch được biên tập thuộc về ngươi lãnh địa các loại tài nguyên sở tại phương vị. Quyền hạn, cao nhất có thể biên tập diện tích không cao hơn 30%. Chú ý, bản đồ biên tập khí tương đương với dùng ngươi lãnh địa bên trong sở cũ bị tài nguyên lần nữa tiến hành không gian khu vực thượng phân chia. không tồn tại từ không sinh có, là này đồ vật đối với một cái lãnh địa tới nói, thuộc về dùng cái gì đồ vật đều không đổi được bảo vật quý giá. Này giá trị căn bản không cách nào đánh giá. Cai căn bản không do dự, trực tiếp kích hoạt bản đồ biên tập khí hiệu quả. Khoảnh khắc bên trong, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu nở lợi hại. Quan tại tương lai Lancaster dung hợp địa hạ thành hoàn tất sau hoàn toàn mới bản đồ xuất hiện tại. Cai đầu bên trong, sơn xuyên dòng suối, cánh rừng thảo nguyên, đầm lầy hồ lớn, kia vô số cảnh đẹp khắc sâu vào đầu óc bên trong. Làm hắn tại chấn động đồng thời cảm nhận được bị nhét căng đau cảm giác. Hắn sau lưng cái đuôi nhỏ bỗng nhiên mở ra, một ngụm trọng trọng cắn lấy chính mình cổ bên trên. Cùng với ấm áp sền sệt thức tỉnh ma dược bị quán chú đến thân thể bên trong, Cai chỉ cảm thấy chính mình thân thể hảo giống như phát sốt sau bị hạ nhiệt độ bình thường. Chỉnh cá nhân hơi chút tinh thần một điểm, không đủ, còn không đủ. Hắn có chút khó chịu bắt lấy chính mình cái đuôi, đem cái đuôi lôi kéo tới gần bộ mặt. Hoàng hậu hoa nhài, toàn lực toàn bộ triển khai, cùng với đại lượng thiên nhiên ma pháp hương khí dũng vào mũi khang. Kia cổ thanh điểm u lương hương khí hóa thành sinh động đại não lực lượng, theo Cai thân thể tiến vào hiệu suất cao vận chuyển bên trong. Hắn chỉnh cá nhân có thể gánh chịu đưa vào tin tức cũng nhận được cường hóa. Một cho đến giờ phút này, Cai mới ý thức đến một cái sự tình. Lancaster gặp được hai cái địa hạ thành, toàn bộ đều là phạm vi cự đại tài nguyên hình địa hạ thành. Tại liên tục đi qua hai luân khuếch trương về sau, chỉnh cái Lancaster lãnh địa đã lớn đến có thể cùng Ingoland công quốc một cái hành tỉnh đánh đồng trình độ, khó trách thế giới ý chí sẽ nói muốn tặng cho chính mình một món lễ vật. Nếu như không có này cái bản đồ biên tập khí trợ giúp, Cai chỉ là nghĩ muốn đem toàn bộ lãnh địa sâu chuỗi lại. Đều là một cái vô cùng gian nan công trình, nhưng là có bản đồ biên tập khí liền không đồng dạng. Cùng với Cai đối với tự thân lãnh địa quy hoạch, nguyên bản nhiều sơn lâm hồ nước cùng đầm lầy mang Lancaster. Tại Cai nhất niệm chi hạ phát sinh biến hóa, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã canh tân. Tại vê quần, Yaya phát nhai nhật ký, mắt tối sầm lại nhật ký. Nguyên nhân gây ra là ta tại sát vách quần bên trong xem đến có người. Tại nói ta vê quần là nhiều a không hợp thói thường. Cụ thể như sau, hắn quần quần hữu, WTF, này là ta gặp qua nghịch thiên nhất. Về quần giới thiệu vắn tắt phía dưới phát một chương đồ. Lấy ra là về quần giới thiệu vắn tắt. Kẻ trộm nhật ký. 2022 năm ngày 19 tháng 11 vụng trộm chui vào tự nhiên nhà. Đường xem đến phòng ngủ ngủ say tự nhiên. Ta sửng sốt. Đường kẻ trộm như vậy nhiều năm. Lần thứ nhất bị người đánh cắp đồ vật. Đánh giá. Mạng bên trên một cái tác một cái to gan lớn mật. Hiện thực một cái so một cái nhát như chuột. Như là từ phía trước A Lâm Uyên A xe A ảnh A này đó người. Đến hiện thực bên trong. Sẽ chỉ túng lời nói đều nói không nên lời. Trêu chọc nhật ký. Ta hôm qua cùng Thường Thế nói chuyện phiếm. Thường Thế hỏi ta một câu. Tự nhiên ngươi là đáy biển quần tự nhiên sao? Ta nhớ đến hắn không là vẫn luôn không có thể ký kết sao? Ta, đánh giá, đáy biển nói là đáy biển dạo bước người. Một cái ta thực yêu thích tác giả, nhưng là nề hà đáy biển đáng chết a. Đáy biển quần bên trong có hai cái tự nhiên. Một cái là mặt trời lặn, một cái là mặt trăng lặn. Bình thường mà nói tại kia cái quần bên trong được xưng là tự nhiên là mặt trời lặn. Ta lời nói là bị gọi mặt trăng lặn, sau đó tự nhiên kia cái gia hỏa là cái cứu cực độc nãi. Cơ bản thượng độc nãi kia bản sách sẽ xuất hiện thành tích hạ trượt, đáng sợ nhất một lần là trực tiếp sữa đến một cái đại tinh phẩm tác giả thái giám. Mặc dù huyền học không thể tin tương đương khụ khụ, đại khái tương đương tóm lại liền là bị tự nhiên xem sách cũng rất dễ dàng chết. Thường thế nói không có thể ký kết kia cái, chỉ liền là hắn, mặt trời lặn thật là thanh danh đều truyền đến tinh phẩm quần nha. Bản chương xong.